Bảo bối của tổng tài ác ma, chương 31, chỉ có sủng em, hát cộng, góc truyện audio.com, Nhất Phong bắt đầu cởi áo thun bên ngoài và chiếc áo lót mỏng manh của cô ra. Tay anh xoa nắn nụ hoa anh đào đang nở rộ trên ngực cô. Môi của anh thì cuốn lấy môi của đàn nhi tha hồ mút lấy vị ngọt trong miệng cô. Bảo bối à, em có biết em rất gợi cảm không? Khi mặt cô tái nhợt vì thiếu không khí thì anh mới buông cô ra. Cô choàng tay sau cổ anh, nũng nịu nói Nhất Phong à. Em yêu anh, em rất, nói tới đây đột nhiên cô dừng lại không nói tiếp, cơ thể cô cứng đờ vì lời mình vừa nói. Nhất Phong nhìn thẳng vào mắt cô, anh vui vẻ hỏi lại em yêu anh sao? Đàn nhi suy nghĩ mình vừa nói gì vậy nè, trời ơi, không phải người mình yêu là Gia Thành sao, nhưng tại sao bây giờ mình lại không tự chủ được mà nói ra mình yêu Nhất Phong chứ? Rốt cuộc mình bị làm sao vậy chứ? Mình thật sự yêu Nhất Phong à? Cô không nói gì khiến anh hơi buồn, anh nhẹ giọng nói em nói đi. Nói lại lần nữa đi, đàn nhi xoay mặt qua chỗ khác nói gì chứ, Nhất Phong dùng tay xoay mặt cô lại, bắt cô nhìn thẳng vào anh nhìn thẳng vào mặt anh, nói lại một lần nữa là em yêu anh. Nhìn thấy sự chờ đợi câu nói của cô thấy vậy tim của cô hơi thắt lại em cũng không biết. Tại sao em lại, cô còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã đặt môi mình lên đôi môi mỏng của cô. Lưỡi anh và cô quấn quýt lấy nhau, tay anh không yên phận xoa nắng đôi anh đào căng mỏng trước ngực cô khiến cô khẽ rên lên ôm, anh buông cô ra anh yêu em, đàn nhi, Nhất Phong à, cô yếu đuối gọi tên anh lấy tay của mình đặt lên môi cô suỵt, cô không ngơ ngác không hiểu anh muốn làm gì thì đột nhiên tay của anh lại cởi hết quần của cô ra. Hiện tại trên người cô không còn một mảnh vải che thân, hắn cúi xuống hôn lấy cổ cô, hắn mút lấy thật chặt khiến nó in cả dấu hôn của anh giống như đang đánh dấu chủ quyền. Anh lấy hai ngón tay của mình đâm vào màn âm đo mỏng manh của cô, mật dịch từ từ chảy ra. Anh bắt đầu cử động hai ngón tay bên trong âm đo cô khẽ rên lên a. Ngón tay anh bắt đầu ra vào bên trong cô, anh ra vào rất nhanh, tay cô ôm chặt lấy anh hơn. Cô khó chịu vì ngón tay thì quá ngắn không đủ để cô thỏa mãn. Từ khi nào cô lại trở thành một con người dâm loạn như vậy? Môi anh tiếp tục hôn lấy môi cô, anh điên cuồng hôn cô. Hôn đến mức cả hai sắp tắt thở. Hết chép 31, còn tiếp, bằng dấu lớn chép 32. Quấn quýt lấy nhau, hát cộng, cầu xin mọi người cho mình xin vote và CMT của mọi người nha. Yêu cách chương.